chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, mộ địa hôn lễ. Viết, ngươi biết ta không thể để cho ngươi. Mộ Minh nghe vậy thần sắc khẽ biến. Mời đáp ứng ta, không phải vậy, ta thà rằng chết. Tần Tuyết biểu lộ 10 phần nghiêm túc, nhìn lấy Tần Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt. Mộ Minh rốt cục thở dài, nói ra, tốt, viết, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Có điều, ta không thể động thủ, không có nghĩa là hắn không thể động thủ. Mộ Minh đôi mắt đẹp mị mị, thầm nghĩ đến, chỉ là, nàng cũng không xác định, Vương Đại Đông có thể hay không vì Tần Tuyết cùng đám người kia là địch. Làm Bùi Tây đi vào Tổng Giám đốc văn phòng bên ngoài thời điểm. Vừa tốt nhìn đến Vương Đại Đông một mặt đờ đẫn theo Tần Tuyết văn phòng đi tới. Không cần nghĩ, cũng biết sự tình kết cục. Vương Đại Đông, thực cái này cũng không trách ngươi. Ai biết Tần Tổng sẽ thêm nói một loại vị đạo. Bùi Tây thử an ủi Vương Đại Đông. Cảm ơn ngươi Bùi Tây. Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Bùi Tây cười cười. Không nói thêm gì, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia chán nản bộ dáng. Bùi Tây có chút đau lòng, nhưng nàng lại không biết làm như thế nào đi an ủi Vương Đại Đông. Dù sao, nàng chỉ là một cái nho nhỏ tổng giám đốc thư ký mà thôi. Mà lại, cùng Vương Đại Đông cũng không có quan hệ. Có lẽ, hai người liền tránh thức bằng hữu cũng không tính đi. Đã Tần Tuyết đều không có tha thứ chính mình. Vương Đại Đông tự nhiên không có mở miệng hỏi Lâm Thi Nghiên tin tức. Nhưng để hắn kinh hỉ là, Tần Tuyết cho hắn phát một cái tin nhắn ngắn. Nàng tạm thời không có chuyện làm. Tuy nhiên nội dung rất ngắn, nhưng biết Lâm Thi Nghiên không có việc gì. Vương Đại Đông cũng yên lòng. Giang Đô thành phố vùng ngoại ô một chỗ bãi tha ma. Lúc này, toàn bộ bãi tha ma đã biến bộ dáng. Tại phần mộ cùng phần mộ ở giữa thả đầy bàn ghế. Trên mặt bàn để đó các loại điểm tâm và rượu ngon. Nghiêm chỉnh bị bố trí thành một chỗ tụ hội chi địa. Đem tụ hội tổ chức tại nghĩa địa bên trong. Thật đúng là chia ra một ô. Đoán chừng người bình thường liền tham gia dũng khí đều không có. Không ít thân mang 18-19 thế kỷ châu Âu phục sức nam nữ trẻ tuổi chính xuyên thẳng qua. Tại nghĩa địa ở giữa, bưng mỹ tửu, ăn điểm tâm, lẫn nhau nói chuyện phiếm, cũng không có cảm thấy nơi này hoàn cảnh có gì không ổn. Tựa hồ còn rất hưởng thụ nơi này để lộ ra đến âm lãnh cùng quỷ dị. Quả thực cũng là một trận mộ địa party, những người này đại bộ phận đều là người phương Tây, nhưng cũng có số rất ít người Hoa, mà lại trên cơ bản đều là làm phục vụ sinh nhân vật. Những cái kia châu Âu quý tộc trên thân một cách tự nhiên chính là mang theo một loại hơn người một bậc khí chất, nhưng cũng có mấy cái người Hoa, tựa hồ có địa vị rất cao. Những quý tộc kia hội cùng bọn hắn chào hỏi, lão hủ có thể sống tới ngày nay, tất cả đều nhờ vào các ngươi Dracula gia tộc, cho nên ta cũng nhất định sẽ dựa theo ước định, đem Tiểu Tuyết gả cho điện hạ. Một tên mặc lấy đường trang lão giả đối với bên cạnh một tên phía Tây nam tử nói, Tần bá bá nghiêm trọng, rất lâu không thấy được Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết lúc nào có thể tới? Phía Tây nam tử có phần có phong độ hỏi, yên tâm đi Lauren điện hạ, Tiểu Tuyết đã trên đường, nàng nhất định sẽ tới, lão giả bảo đảm nói. Ước chừng qua hai mươi mấy phút, một cỗ Maserati xuất hiện tại mộ địa bên ngoài. Một bộ công chúa đựng Tần Tuyết theo Maserati phía trên đi xuống. Hôm nay Tần Tuyết vô cùng đẹp. Mặc trên người một đầu màu trắng áo ngực bồng bồng quần. Trắng như tuyết cái cổ cùng vai thỏa thích bại lộ trong không khí. Tóc thật cao bàn tại đỉnh đầu. Phía trên còn mang theo một đỉnh lóe sáng đầu kim cương quan. Xem ra lập lòe mà lại mỹ lệ, hai đầu gần như sắp muốn rủ xuống tới đến vai đường cong hình khuyên tai. xem ra càng là bằng thêm mấy phần cao quý. Ta mỹ lệ công chúa, ngươi tới. Nhìn đến Tần Tuyết, Lauren lập tức đứng lên, sau đó hướng về Tần Tuyết đi tới, cũng duỗi ra hai tay, tựa hồ muốn tới một cái phía tây ôm ấp, nhưng Tần Tuyết lại là lui về sau một bước, tránh đi Lauren ôm ấp. Lauren hai tay còn nâng trên không trung, có vẻ hơi xấu hổ, trên mặt không tự chủ được chính là hiện lên một vệt nộ khí. Hắn Lauren, thế nhưng là Dracula trong gia tộc có phần có danh vọng tồn tại, là thập đại thân vương một trong, tại Dracula trong gia tộc, đều là cao cao tại thượng. Hắn ôm ấp, Tần Tuyết cũng dám tránh đi, liền xem như muốn trở thành hắn tương lai nữ nhân, cũng không thể vô lễ như thế. Không có ý tứ Lauren điện hạ, Tiểu Tuyết khả năng lại hoa hạ đợi thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời không quen các ngươi phía tây lễ nghi. Trung niên nam tử vội vàng nói, dạng này cũng coi như có một cái hạ bậc thang. Lauren trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, mười phần thân sĩ nói ra, không sao, cái kia, đã điện hạ cùng công chúa đồng loạt đến, cái kia có thể tuyên bố hôn lễ bắt đầu đi. Một người trung niên châu Âu nam tử nói ra. Lauren gật gật đầu. Tần Tuyết ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt tự giễu nụ cười. Tại mộ địa cử hành hôn lễ, thật đúng là đặc biệt ý kiến a. Công chúa, thân phận chúng ta tại Hoa Hạ không dễ quá so chiêu dao động, cho nên tại Hoa Hạ cuộc hôn lễ này sẽ làm ở chỗ này. Bất quá chờ đến quốc gia chúng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi tổ chức một trận thứ nhất thịnh đại hôn lễ. Mà lại, ở trước đó, ta có một kiện nho nhỏ lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lauren vỗ vỗ tay, nhất thời có người đưa tới một phần văn kiện. Ta công chúa, ta biết Thi Nghiên tập đoàn một mực là ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên, hiện tại, Thi Nghiên tập đoàn thuộc về ngươi. Lauren khóe miệng vung lên nụ cười. Nhìn đến văn kiện nội dung, Tần Tuyết mi đầu lập tức chính là nhăn lại đến. Qua nhiều năm như vậy, nàng làm nhiều như vậy nỗ lực, chính là vì áp đảo cái kia một mực dẫm tại trên đầu nàng nữ nhân. Có thể lại không thành công, không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá đơn giản liền đạt được Thi Nghiên tập đoàn. Xem ra, ở trước mặt những người này, người bình thường, quả nhiên là không có chút nào phản kháng chỗ trống. To lớn Thi Nghiên tập đoàn, dưới cái nhìn của bọn họ, thì chẳng qua là một kiện tiểu lễ vật mà thôi. Lauren điện hạ, chẳng lẽ các người Dracula gia tộc người như thế ưa thích mở ngân phiếu khống sao? Tần Tuyết giơ lên cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, cười lạnh hỏi, phần này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, còn cũng không có ký tên, cho nên cũng chỉ là tương đương một tờ giấy trắng mà thôi. Phát hiện Lâm Thi Nghiên vậy mà không có ký tên, Tần Tuyết trong lòng lại có loại cao hứng cảm giác, bởi vì nàng coi như lấy loại phương thức này đạt được Thi Nghiên tập đoàn, nàng cũng không có gì có thể lấy cảm giác được cao hứng. Ngược lại có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì đó? Trung niên nam tử nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lauren cũng không có sinh khí, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta công chúa, đây cũng không phải là ngân phiếu khống. Tại ngươi rời đi Hoa Hạ trước đó, nó nhất định sẽ ký tên vào. Tần Tuyết không nói thêm gì nữa, đầu lại đến một bên khác, không muốn đi nhìn Lauren. Giảng đến đạo lý lời nói, Lauren thực nhìn khá lắm, còn mang theo một cỗ mười phần châu Âu quý tộc phong phạm. Dạng này nam nhân, thật rất nhận nữ nhân ưa thích. Chỉ bất quá, nghĩ đến đây nam người thân phận, nếu như nàng thật gả, vậy rốt cuộc xem như gả cho hắn, vẫn là gả cho nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có,